Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 362, giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng huống hồ, sự việc lần này còn liên quan tới Thẩm Ngân Tinh mà họ yêu thích thật là phong thủy luân chuyển. Lúc ban đầu Thẩm Ngân Tinh bị ép phải đi, lưu lại Thẩm Tư Duệ. Ha ha, xem không thuận mắt xì căng đan của người ta, nghĩ rằng Thẩm Tư Duệ là miếng bánh ngọt, này thì tốt rồi, lúc trước xì căng đan của người ta là giả. Xì căng đan bây giờ lại là sự thật, tôi là thật sự nghi ngờ có phải Tô thị của chúng ta có phải đồn thu nạp xì căng đan không? Trên người ai cũng có tư liệu đen cả, như vậy thì còn ai hướng về Tô thị? Cuộc thi piano là cuộc thi piano, có liên quan gì đến Tô thị của chúng ta cơ chứ? Đây không phải là ảnh hưởng cũng không đến nổi lớn sao? Chỉ Tư Duệ, người ta là nhà điều chế nước hoa nổi tiếng Rosanna, Thẩm Ngân Tinh cô ta chỉ là một nhà điều chế nước hoa bé nhỏ trong lịch sử. Ai nặng ai nhẹ chả lẽ không quyết định sao? Chỉ Tư Duệ không cần lăn lộn trong giới showbiz, đơn giản dựa vào thân phận Rosanna này cũng đều có thể đem một người ép chết. Anna Lai cười lạnh nói, cô ta chính là không thích Thẩm Ngân Tinh. Lúc ở công ty khắp nơi ép cô, bây giờ rời khỏi công ty tốt biết bao, Thẩm Tư Duệ không ở công ty, quyền lực của cô ta đáng có đều liền đem cho cô ta. Bây giờ, cả bộ phận nghiên cứu, vài phần đều là do cô ta nói là được. Vậy thì còn mong không được nữa mà, cô ta là Rosanna, thứ thuộc về cô ta là lợi hại nhất, cô ta có lợi hại đến đâu thì có thể kiếm cho Tô thị được bao nhiêu tiền nữa. Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cần nắm được chỗ đứng lần này của thương mại bạc thì, có ai sẽ để ý đến vài đồng đó. Cô, hưng, nếu là tôi, với cái đức hạnh này của cô ta, tôi không cần biết cô ta là Rosanna hay là Selena, có bao xa cũng cút đi cho tôi. Tô Vũ nhiều đêm mất ngủ. Khuôn mặt anh Tuấn khó mà che giấu sự tái nhợt, thần sắc của anh ta ngồi trên vị trí chủ tọa giật mình, không biết nghĩ gì. Ai đều tự nhận mình có bản lĩnh nhất, không gì không thể, có bản lĩnh thì đi tham gia cuộc thi điều chế nước hoa quốc tế cũng đem chút danh tiếng về đi. Cô, đủ rồi, Tô Vũ duỗi tay ra và siết chặt đôi mày, cuối cùng là hét lên. Vài người bị tiếng hét đột ngột vang lên mà câm lặng, sắc mặt cũng không dễ coi. Chê không đủ loạn, còn muốn nơi này biến thành chợ cá hay sao? Người xung quanh trầm mặc, Tô Vũ thở một hơi sâu, dựa mạnh vào trên chiếc ghế. Bạc thị bên kia như thế nào rồi? Năm chứng chỉ và một cuốn sách, sổ sách sản phẩm, thành tích bán hàng trong mấy năm nay, danh tiếng sản phẩm còn có kế hoạch trong năm đó đều là những thứ hoàn chỉnh và tinh vi nhất. Người chịu trách nhiệm của hạng mục bạc thị, tiết lộ đáng lẽ là Tô thị chúng ta không nghi ngờ gì nữa. Có điều, tiệc cuối năm lần trước, sự việc phát sinh của nhà họ Thẩm có điểm tạo ra vết thương. Trương Tổng, người chịu trách nhiệm của bên đó đã tăng thành tích của trung tâm mua sắm lên 25 điểm. Điểm số này chúng ta vẫn chưa có trên bất kỳ thương trường nào, thậm chí còn chưa có nhãn hiệu nào có thành tích cao đến vậy, cho nên trước mắt chúng ta vẫn chưa đáp ứng. Đôi mày của Tô Vũ nhíu chặt, 25 điểm ư, giảm đi tiền bảo hiểm, phí bán hàng quảng cáo, phí quyên góp tiệc cuối năm, phí quản lý, phí điện nước, phí điện thoại bàn. Còn có các loại thuế khác, bọn họ đâu có bao nhiêu lợi nhuận chứ. Đối phương rõ ràng nhân lúc mượn gió bẩy măng, thương trường chính là thiên hạ của gian thương, nếu như là anh cũng không bỏ qua cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia nhập thế đứng tại bạc thì ắt phải được, Tô thị cũng không thể mất đi cơ hội này. Thở một hơi dài, thần sắc của anh ta đã quá mệt mỏi. Xuống đi, cùng lúc này, tập đoàn bạc thị đang ở phòng họp. Hai phần bản kế hoạch nằm trên tay của bạc Hàn Xuyên. Sắc mặt lạnh lùng. CEO, so sánh Chi Thấm và Tô Thị, khoảng cách có chút lớn. Chỉ là, trên quy mô thì Chi Thấm không nhắc đến tên. Càng huống hồ, tên tuổi của Tô Thị cũng trên Chi Thấm này. Nhưng mà, lúc trước không lâu, Chi Thấm tìm người đại diện quốc tế là ảnh đế. Hiển nhiên, danh tiếng trong tương lai của Chi Thấm đương nhiên là không thua kém Tô Thị đâu, mà bọn họ cũng đương nhiên cũng không keo kiệt với chuyện quảng cáo tuyên truyền. Càng huống hồ. Bây giờ ghế chủ tọa điều chế nước hoa Thẩm Ngân Tinh lúc trước của Tô Thị thì Chi Thấm cũng có mặt. Mà danh tiếng của Tô Thị cùng với sản phẩm tất nhiên là không thoát khỏi mối liên quan, điều cơ bản này đều quy về công lao của Thẩm Ngân Tinh. Mà hiện tại đang thay thế Tô Thị kiếm tiền, cũng là sản phẩm đầu tiên Thẩm Ngân Tinh khi Tô Thị nghiên cứu và phát triển. Về thực lực mà nói, tôi cảm thấy Chi Thấm càng được chiếm lợi thế hơn. Nhưng mà... Nhà điều chế nước hoa Thẩm Tư Duệ của Tô Thị bây giờ là nhà điều chế nước hoa quốc tế danh tiếng Rosanna, thực lực đương nhiên cũng không thể xem thường. Suy nghĩ lâu dài, tôi vẫn cảm thấy Tô Thị càng thích hợp hơn.